thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 82, trước giờ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó vài tiếng, văn phòng Hokage sắp tới sẽ diễn ra sự kiện thi thăng cấp trung nhẫn dành cho các hạ nhẫn có đủ điều kiện tham gia. Mọi người đều biết việc này có ý nghĩa như thế nào rồi khô nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định có muốn để học sinh của mình tham gia hay không. Đệ Tam nhìn xuống mọi người tại trong phòng, trong có cả Kakashi, Gai, Asuma và Kurenai. Bọn họ đều là những thượng nhẫn đang dẫn dắt các hạ nhẫn chỉ mới tốt nghiệp lâu nhất là năm ngoái, cũng chính là nhóm tiểu cường của làng lá. Đệ Tam nhìn về phía bốn người nói, còn các ngươi nghĩ thế nào, quyết định sẽ để bọn nhóc tham gia chứ? Kakashi đám người gật đầu sau đó lần lượt bước lên phía trước tiến hành nghi thức tuyên thệ, nội dung đều là sẽ chịu trách nhiệm để học trò tham gia cuộc thi. Iruka nhìn thấy tên từng học sinh mà mình dạy được thốt lên không khỏi lo lắng, bọn chúng chỉ mới vừa tốt nghiệp nửa năm, cho dù có thiên tài tới đâu cũng không thể đủ khả năng tham gia cuộc thi à, khoan đã ngài đệ tam, bọn chúng từng là học sinh của tôi, và chúng chỉ mới vừa tốt nghiệp không thể đủ khả năng để tham gia cuộc thi này, xin ngài hãy rút lại danh ngạch của chúng. Đệ tam nghe vậy không nói gì, hắn chỉ nhìn về phía ba người Kakashi. Kakashi hiểu ý gật gật đầu. Thầy Iruka à, thầy cũng đã nói bọn chúng chỉ từng là học sinh của thầy, và hiện tại bọn chúng là học sinh của chúng tôi, vì vậy tôi có quyền đề cử bọn chúng tham gia cuộc thi. Hơn nữa quyền chủ động vẫn là ở bọn nó. Thế nhưng thầy Kakashi bọn chúng chỉ mới 12 tuổi, chỉ mới tốt nghiệp, bọn chúng không? Nghe đây thầy Iruka, ở tuổi này tôi cũng đã trở thành một thượng nhẫn rồi. Và chúng là học sinh của tôi cho nên tôi biết được giới hạn của chúng ở đâu. Vì vậy cuộc thi này chỉ là một cuộc khảo hạch cần thiết mà thôi, nếu thực sự không vượt qua nổi thì cũng không có tư cách tiếp tục trở thành ninja. Thầy cũng nên biết cùng là học trò của thầy, cũng bằng đó tuổi Ichiro đã thừa sức trở thành thượng nhẫn rồi. Kakashi không để cho Iruka nói hết đã lạnh lùng lên tiếng. Anh đây đẹp trai, anh đây có tài, quan trọng là anh đây là cấp trên, anh có quyền a. Iruka nghe xong còn muốn nói thêm nhưng lại bị đệ tam ngăn lại. Được rồi, nếu đã cậu không yên tâm, chúng ta sẽ để cậu đi kiểm tra bọn chúng có hay không đủ điều kiện tham gia cuộc thi này. Kiểm tra sao, cảm ơn ngài đệ tam, tôi sẽ cố gắng. Iruka gật đầu đồng ý, sau đó cuộc họp tiếp tục diễn ra. Ichiro nằm trên giường nhìn trần nhà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Khi mà nhìn thấy tờ giấy đăng ký thi tuyển trung nhẫn, hắn lập tức nghĩ tới kế hoạch phá hủy làng lá của Orochimaru. Tuy nhiên điều hắn suy nghĩ không phải chuyện này, dù sao kế hoạch đó cũng không thành công. Hiện tại hắn đang đắn đo là có nên ngăn cản Sasuke bị Orochimaru đặt lên người ấn chú hay không. Dù sao đây cũng là một cơ hội có được sức mạnh của Sasuke, tuy rằng có chút nguy hiểm khi biến hình nó hơi xấu xí một chút. Nhưng mà không thể không nói nó đúng là rất hữu ích đối với Sasuke hiện tại. Hơn nữa đây cũng là cơ hội cho Sasuke rời đi tầm mắt của Danzo cùng học tập với Orochimaru. Thật là khó à, mà thôi kệ đi, chuyện đến đâu hay đến đó. Nếu thật xảy ra cũng không sao, dù gì thì Sasuke cũng không đẹp trai bằng mình, xấu thêm tí nữa cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy Ichiro cuối cùng cũng cảm thấy mình hẳn là nên mặc kệ Sasuke thì hơn, đến lúc đó hắn chỉ cần bảo vệ an toàn của bọn họ là được rồi, không cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ichiro suy nghĩ tới đây liền chạy đến văn phòng của đệ tam. Đệ tam ra ra, cháu muốn tham gia cuộc đi thì phải làm sao? Một người tham gia có được hay không? Ichiro đứng trước mặt đệ tam nói. Hả, nếu cháu muốn ta có thể cấp cho cháu chứng nhận thượng nhẫn ngay bây giờ. Đệ tam nhìn Ichiro cười nói, Ichiro lại lắc đầu. Cháu chỉ muốn âm thầm bảo vệ Naruto bọn nó thôi, ra ra cũng không muốn thấy bọn nó chết trong tay ninja làng khác chứ, đó là mầm mống của làng lá đó, là chồi non đó. Cháu vẫn còn là hạ nhẫn, có thể tham gia cuộc thi âm thầm bảo vệ chúng nó mà. Chuyện này, đệ tam nghe được cũng có chút tâm động, hắn suy nghĩ một chút liền gật đầu. Ta có thể để cháu tạm thời tham gia một nhóm hạ nhẫn, với điều kiện cháu chỉ có thể âm thầm bảo vệ chúng, không thể ra mặt cũng không được nhúng tay quá nhiều. Một mình tham gia được không, cháu có thể dùng ảnh phân thân tạo ra hai tên đồng đội khác. Cháu sợ hai tên kia ngay cả bài thi đầu đều không qua được kéo theo em thì khổ. Thôi được rồi, đệ tam nghe vậy cũng đành gật đầu. Ngày hôm sau, nhóm ba người Sasuke đi tới học viện, phần thi đầu tiên của lần thăng cấp trung nhẫn này chính là thi viết cho nên chỉ có thể tại học viện. Ba người đi tới nhìn thấy học viện có rất nhiều khuôn mặt lạ, những kẻ ăn mặc lập dị đi đầy đất. Bọn họ còn nghĩ nơi này đang tổ chức lễ hội hóa trang cơ đấy. Cậu là Uzumaki Ichiro, đúng lúc này một tên lông mày rậm rịt nhảy ra chắn trước mặt ba người, chỉ vào Naruto hỏi. Naruto nhìn Rock Lee chỉ vào mình hơi ngẩn người cười xua tay. Không phải, tôi là Uzumaki Naruto, người mà cậu nói là anh hai tôi. Anh hai, nói vậy cậu không phải Ichiro, mà thôi không sao, nếu cậu là em của cậu ấy, như vậy hẳn cũng không thua kém đâu. Tôi là Rock Lee, tôi muốn được đấu với cậu một trận. Lee nhìn Naruto đưa tay ra thế chuẩn bị, Naruto nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy không hiểu là gì. Nhưng mà Naruto hiểu được mình đang bị người khiêu chiến, liền vui vẻ đáp lại. Cậu khiêu chiến tôi nghĩa là cậu đã thừa nhận sức mạnh của tôi. Tôi đồng ý, hề, không hiểu cậu nói cái gì, nhưng mà nếu cậu đồng ý thì chúng ta bắt đầu đi. Lee hạ thấp người phòng thủ nhìn Naruto. Naruto lao tới như một mũi tên, vùng nắm đấm tới trước mặt Lee, quyền phong gào thét đến trước mặt Lee nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh. Lee chụm bàn tay lại như một đầu rắn sau đó mổ lên mu bàn tay của Naruto, lực đạo vừa hay triệt hồi lực tấn công của Naruto. Cái gì, đây là nhẫn thuật gì? Sasuke ngạc nhiên, Naruto hụt chân chống tay xuống đất sau đó xoay người đá vào hông của Lee, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Nhưng mà có vẻ đối với Lee cũng không có gì đáng kể, cậu ta dường như đã đoán trước được hành động của Naruto, rất nhanh đã né qua một bên. Naruto đánh hụt liên tục hai lần cảm thấy nhục nhã liền dùng tốc độ nhanh nhất của mình ra đòn, hắn như biến thành một tàn ảnh, trong phòng nổi lên ầm ầm tiếng gió. Lee không còn nhẹ nhàng như trước né tránh mà phải đón đỡ, tuy nhiên mỗi lần đều là nhẹ nhàng đúng lúc. Naruto càng đánh càng cảm thấy bản thân sức mạnh bị gò bó không cách nào phát huy một cách lớn nhất, ngược lại còn bị Lee thỉnh thoảng đánh trúng. Naruto lùi lại giữ khoảng cách với Lee, nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không giống Ichiro, cậu ta sẽ không ra đòn một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Cho dù cậu có sức mạnh và tốc độ rất đáng kinh ngạc nhưng mà kỹ thuật của cậu lại quá kém. Cậu khiến tôi thấy thất vọng. Lee nhìn Naruto lắc đầu, hai chữ thất vọng vừa thốt ra khiến Naruto nổi giận. Naruto mặt âm trầm cúi xuống loay hoay cởi băng quấn nơi bàn chân cùng bàn tay. Cậu lấy cái gì mà dám nói thất vọng về tôi, thực lực của tôi không phải là cậu có thể đo đếm được. Cho dù tôi có thua kém anh hai, có thua kém Sasuke cũng sẽ không thua kém cậu. Naruto giận dữ hét lên, cách chương.